Vạn cổ luân hồi tháp, chương 35, ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền nhân quỷ kiếm quá nổi danh ở nước Khương Vân, thánh nữ đã từng là truyền nhân của quỷ kiếm. Những người có thể trở thành truyền nhân quỷ kiếm hầu như luôn có thiên phú xuất chúng và ngộ tính phi thường. Hôm nay, nếu Triệu Y có thể đánh bại được truyền nhân quỷ kiếm, nhất định sẽ thành danh. Trừ Phi Dương cười khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm Triệu Y nói. Ngươi quá xem thường truyền nhân quỷ kiếm rồi. Ngươi đã mở ra 7 linh khiếu. Nếu có thực lực thực sự thì đã đánh bại ta từ lâu rồi. Triệu Y tỏ vẻ khinh thường. Ta chỉ mới vận dụng 3 phần sức lực mà thôi. Trừ Phi Dương lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Triệu thay đổi sắc mặt. Vút, khí thế của Trừ Phi Dương đột nhiên dâng cao. Tốc độ nhanh gấp đôi trước đó. Lao thẳng đến trước mặt Triệu Y. Sử dụng phần hỏa quyền viên mãn. Tấn công liên tiếp hơn 10 quyền. Bang bang bang, lần lượt những nắm đấm rực lửa đánh tới Triệu Y một cách điên cuồng. Sắc mặt Triệu Y thay đổi rõ rệt, nhanh chóng thi triển một bộ võ kỹ phòng ngự nhân giai thượng phẩm Lang Nha Quyền. Nhưng đỡ được mấy quyền, hắn ta đã không thể chịu đựng được nữa, bay về phía sau, rơi ra rìa đám đông người xem và ngất đi. Tất cả đệ tử có mặt khi nhìn thấy cảnh này đều khiếp sợ không thôi, đặc biệt là những người biết thực lực và kinh nghiệm của Triệu Y, không phải Triệu Y quá yếu. Mà là Trừ Phi Dương quá mạnh. Trừ Phi Dương là truyền nhân quỷ kiếm, thiên phú và ngộ tính chắc chắn không tệ. Chỉ sợ đám đệ tử nhập môn và ngoại môn chúng ta về sau sẽ không có cuộc sống tốt đẹp. Nhóm đệ tử bọn họ thường xuyên làm nhiệm vụ cùng nhau, nếu gặp phải Trừ Phi Dương thì chỉ có thể bỏ chạy. Trừ Phi Dương sẽ trở thành thiên tài của thế hệ trẻ. Trận thứ 3, đệ tử nhập môn của Hoàng Đạo Môn Trừ Phi Dương đã thắng. Trưởng lão chủ trì cũng bị thực lực của Trừ Phi Dương chấn động. Không ngờ ngay từ đầu đối phương đã che giấu thực lực của mình, và lại còn là truyền nhân của quỷ kiếm, vẫn chưa thi triển ra kiếm pháp mạnh nhất. Đại trưởng lão Thanh Vân Môn và một nhóm trưởng lão thầm kinh ngạc. Thực lực hiện tại của Trừ Phi Dương còn mạnh hơn Tân Ngọc năm ngoái. Ha ha ha, đại trưởng lão gượng cười, sau đó vỗ tay mấy cái, nói. Quả nhiên là truyền nhân quỷ kiếm. Hoàng Đạo Môn có được truyền nhân quỷ kiếm, e rằng sau này sẽ trở thành tông môn hạng nhất rồi, Tạ Cuồng khách sáo nói. Thanh Vân Môn có được đệ tử huyết mạch phế phẩm, nếu thật sự có thể bồi dưỡng trở thành cổ đế đà xá thứ hai thì không phải chỉ biến thành tông môn hạng nhất thôi đâu, chỉ sợ sẽ lập tức trở thành tông môn đứng đầu đại lục huyền hoàng đấy. Bây giờ luận bàn giao lưu đã kết thúc, Tạ trưởng lão có thể ở lại Thanh Vân Môn ta mấy ngày, cũng dễ cho ta hoàn thành chức trách chủ nhà. Đại trưởng lão nói. Ha ha ha, được rồi. Tạ Cuồng cũng cười trả lời. Chỉ là Nạp Lan Hân bỗng nhiên nói. Các vị trưởng lão, luận bàn giao lưu còn chưa kết thúc mà nhỉ. Còn có lượt đấu luận bàn thứ hai. Lục Nhân hiển nhiên không phải là đối thủ của hai người. Tiếp tục tranh đấu cũng không có ý nghĩa gì. Mục đích của luận bàn là để thể hiện thực lực. 6 người các ngươi cũng đã thể hiện được thực lực của mình rồi. Đại trưởng lão không ngờ rằng Nạp Lan Hân lại muốn đấu trận thứ hai. Cách chương.